Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 155, đệ nhất thiên hạ khiêu chiến, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 4 sao hảo cảm. Hàn Tiệt âm thầm thở dài, không để ý đến bọn đồ tử đồ tôn, hướng phía Hình Hồng Tiền động phủ đi đến. Đi vào Hình Hồng Tiền trong động phủ, Hàn Tiệt đạt được Hình Hồng Tiền nhiệt tình chiêu đãi. Hàn Tiệt vốn định trước cùng với nàng tâm sự, không nghĩ tới nàng rất nóng lòng. Hắn không thể không dùng pháp lực bao phủ tòa động phủ này, tránh cho có động tĩnh truyền đi. Một tháng sau, hai người quần áo chỉnh tề, ngồi đối diện nhau. Hàn Tiệt đem Hàn Quân Lưu Ly Quan lấy ra, tặng cho Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tiền đắc ý nhận lấy, cũng không còn giảng lời khách sáo. Nàng xuất ra chính mình ngẫu nhiên lấy được đan dược muốn đưa cho Hàn Tuyệt, nhưng bị Hàn Tiệt cự tuyệt. Thế gian đồ vật, ta đã không cần, về sau ngươi liền chú ý tốt chính mình đi. Hàn Tiệt cười nói, mặc dù hắn có không ít hồng nhan chi kỷ, nhưng hắn thích nhất hay là Hình Hồng Tuyền. Ưa thích rất giá rẻ, bỏ ra rất khó. Thích một người, có thể là bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt, có thể là nàng nói một câu ngươi rất đồng ý lời nói, cũng có thể là nàng tại ngươi thung lũng thời điểm đối với ngươi triển lộ dáng tươi cười. Nhưng chỉ có bỏ ra mới có thể chứng minh người này trong lòng của ngươi địa vị. Dĩ vãng, Hình Hồng Tiền mỗi lần ra ngoài lịch luyện, sau khi trở về đều sẽ cho Hàn Tiệt tặng bảo. Hàn Tiệt mặc dù không có cảm tạ, nhưng một mực ghi ở trong lòng. Hàn Tiệt để Hình Hồng Tiền xuất ra thiên chi khôi lỗi, một bên cùng với nàng nói chuyện phiếm, một bên thay nàng thay đổi thiên chi khôi lỗi linh lực, tán tiên cảnh thực lực thiên chi khôi lỗi. Về sau Hình Hồng Tiền lại đi ra, muốn chết cũng khó khăn. Hình Hồng Tiền một mực trên mặt dáng tươi cười, nàng phát hiện Hàn Tiệt đối với mình tốt hơn, nói cũng so trước kia nhiều. Nàng hiện tại đã không yêu cầu xa vời độc chiếm Hàn Tuyệt, chỉ hy vọng chính mình có thể trở thành trong lòng hắn trọng yếu nhất người kia. Hàn Tiệt có thể cảm giác được nàng một chút tâm cơ, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Nàng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp làm hắn vui lòng, hắn có thể so đo cái gì? Thông qua Hình Hồng Tuyền, Hàn Tuyệt cũng biết đến tu chân giới tình hình gần đây. Thiên Tiên Phủ gặp phải ma tộc tập kích, kém chút bị hủy diệt. Cũng may mặt khác thánh địa xuất thủ tương trợ. Cuối cùng, Kỷ Tiên Thần lấy sức một mình chấn sát tất cả chân ma, danh chấn thiên hạ. Bây giờ Kỷ Tiên Thần đã là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất. Cái gì thiên hạ đệ nhất? Ta nhìn ta phu quân mới là thiên hạ đệ nhất. Bất quá ta phu quân điệu thấp, đây mới thật sự là người tu hành. Hình Hồng Tuyền khẽ nói. Hàn Tiệt tức giận nói, chờ ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy ta mới chính thức thỏa mãn. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Ngày bình thường ta cũng là khắc khổ tu luyện, nhưng không có lãng phí thời gian, tiếp tục giữ vững. Quảng cáo. Mấy ngày sau, thiên chi khôi lỗi thay đổi thành tán tiên pháp lực. Hàn Tuyệt để Hình Hồng Tiền thu nhập trong nhẫn chữ vật. Đằng sau, hắn mang theo Hình Hồng Tiền đi ra động phủ, đem Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Lý Khanh Tử, Tô Kỳ tất cả đều gọi vào phù tang thụ dưới. Hàn Tuyệt cố ý để Hỗn Độn Thiên Cầu, Phương Lương, Mộ Dung Khởi vây quanh Tô Kỳ, trấn áp Tô Kỳ vận rủi, bắt đầu vì mọi người giảng đạo. Trở thành luân hồi tán tiên về sau, Hàn Tuyệt đối với đại đạo lý giải càng sâu, hắn từng câu từng chữ liền có thể để đám người cảm ngộ rất sâu. Thanh âm của hắn càng là có thể ngắn ngủi tăng lên đám người ngộ tính. Sở dĩ như vậy, là Hàn Tuyệt đem đạo của chính mình dung nhập trong thanh âm, làm bọn hắn trung ngộ. Trận này giảng đạo tiếp tục một năm, Hàn Tuyệt đình chỉ giảng đạo, đám người tỉnh ngộ lại. Đồ Linh Nhi đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 sao. Không chỉ là Đồ Linh Nhi, những người khác cũng độ thiện cảm cũng hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Hàn Tuyệt đứng dậy, cười nói, dừng ở đây, ta cũng nên tiếp tục tu luyện. Hắn quay người đi trở về Tiên Thiên Động Phủ. Ngộ Đạo Kiếm vội vàng đuổi theo. Lý Khanh Tử cảm khái nói, Hàn trưởng lão thật sự là càng phát lợi hại. Cảm giác đã thành tiên. Hy Tiền tiên tử nghi hoặc hỏi. Nếu là thành tiên, có thể nào lưu tại thế gian? Những người khác cũng tại hiếu kỳ Hàn tuyệt cảnh giới. Tô Kỳ dẫn đầu rời đi. Ngựa không ngừng vó chạy về động phủ của mình. Tiếp tục tham ngộ đại đạo. Thành tựu luân hồi tán tiên về sau. Hàn tuyệt vẫn không có thư giãn. Tiếp tục khắc khổ tu luyện. Chỉ cần Ngọc Thanh Thánh Tông vô tay không việc gì. Hắn cũng mặc kệ tu chân giới hồng thủy ngập trời. 5 năm quang cảnh đi qua. Kỷ tiên thần lại tới. Quan Vũ ở đâu? Đi ra đấu pháp. Lần này, kỷ tiên thần không còn là truyền âm cho Hàn Tuyệt. Mà là cao giọng hô. Vang vọng toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Tông. Khiến cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Phù Tang Thụ dưới. Đồ Linh Nhi mở mắt. Mắt lộ vẻ kinh ngạc. Kỷ tiên thần sao lại tới đây? Mộ Dung Khởi nghi hoặc hỏi. Quan Vũ là ai? Dương Thiên Đông cười nói. Là các ngươi sư tổ. Lão nhân gia ông ta còn có mặt khác danh tự. Tào Tháo. Triệu Vân. Trong động phủ. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tên này lần này có chút phách lối a. Xem ra trở thành thiên hạ đệ nhất sau để hắn có chút bành trướng. Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Miểu sát. Liền cái này, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, cảm thấy kỷ tiên thần quá bành trướng, hắn lập tức biến mất ở trong động phủ, ngoài mấy chục dặm, hay là mảnh rừng cây kia, Hàn Tuyệt xuất hiện ở trước mặt kỷ tiên thần, bây giờ kỷ tiên thần thay đổi một thân kim bào, bất quá so với Hàn Tuyệt trên người cửu ngũ chí tôn khí vận bào hay là kém cấp bậc, kỷ tiên thần liếc thấy Hàn Tuyệt, âm thầm đố kỵ. Vậy mà ăn mặc so ta còn hoa. Kỷ tiên thần ngạo nghễ nói. Quan Vũ, ta đã chu sát hơn 10 vị đại thừa cảnh ma đầu. Thực lực xưa đâu bằng nay. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Hàn Tuyệt mặt không chút thay đổi nói. Trước ngươi không phải đã nói sẽ không lại tới quấy rầy ta. Chấm, ta, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn. Không dứt, dứt khoát ngươi ta sinh tử quyết đấu đi. Phách lối như vậy, kỷ tiên thần nghe được Hàn Tuyệt ngữ khí như thế xong. Trong lòng cũng nén giận, có thể nghĩ lại, vạn nhất đánh không lại Hàn Tuyệt làm sao bây giờ. Hắn do dự, hắn cắn răng nói, lần này, ta nếu là thua nữa, ta trực tiếp phi thăng, tuyệt không lại đến quấy rầy ngươi. Ngươi nói, chỉ đấu pháp, bất luận sinh tử, Hàn Tuyệt bỗng nhiên tiến lên một bước. Hai người cách xa nhau không đến nửa mét. Hàn Tuyệt đưa tay, đè lại kỷ tiên thần bả vai. Pháp lực bộc phát, trấn áp kỷ tiên thần. Oanh, kỷ tiên thần gánh không được. Hai chân như nhũn ra. Một chân quỳ xuống, chấn động đến rừng cây kịch liệt chập chờn. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt. Làm sao có thể, nguồn linh lực này, quảng cáo, kỷ tiên thần muốn tránh thoát. Căn bản làm không được. Trong cơ thể hắn linh lực không cách nào xông ra bên ngoài thân. Hàn Tuyệt pháp lực hình thành gông xiềng. Cầm cố lại hắn. Thật lâu, kỷ tiên thần cúi đầu xuống. Cắn răng nói. Ta thua rồi. Hắn há lại chỉ có từng đó là bại. Quả thực là bị bại đè xuống đồ địa. Hàn Tuyệt thu tay lại. Nói. Hảo hảo tu luyện. Lấy thiên phú của ngươi. Sớm muộn siêu việt ta. Về phần phi thăng. Chờ một chút đi, thế gian cần ngươi che chở. Tên này cũng không thể phi thăng. Lập tức thiên đình liền muốn đến rồi. Kỷ tiên thần hít sâu một hơi. Hắn cũng là có tôn nghiêm. Về sau tuyệt không lại đến. Kỷ tiên thần đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt lách mình trở lại trong động phủ. Tiếp tục tu luyện, Phù Tang Thụ dưới. Đồ Linh Nhi, Phương Lương vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Những người khác không biết kỷ tiên thần. Bọn hắn nhận biết, mặc dù cách hơn 10 dặm, nhưng lấy tu vi của bọn hắn thấy rất rõ ràng. Kỷ tiên thần bị Hàn Tuyệt đè xuống đất, không thể động đậy. Cái này tu vi chênh lệch đến bao lớn, quả nhiên đến đúng chỗ. Đồ Linh Nhi âm thầm nghĩ tới, bất quá Hàn Tuyệt cho tới bây giờ, cũng không có chính thức mở miệng nói muốn thu nàng làm đồ đệ. Hẳn là vẫn chưa yên tâm nàng, là bởi vì nàng trước đó thân phận. Đồ Linh Nhi lâm vào trong buồn rầu. Nàng nên như thế nào nịnh nọt Hàn Tuyệt.